Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra kể từ khi Hàn Phi Nhứ 18 tuổi quay xong Phồn Hoa Kinh Mộng thì Độc Cô Việt Hoa đã không nhìn thấy nàng một lần nào nữa. Sau đó cũng đã gọi hai cuộc điện thoại. Trên mạng và TV cũng xem một chút tin tức về nàng. 8 năm trước, tính cách của Hàn Phi Nhứ vẫn rất hướng ngoại. Cho nên hiện tại Độc Cô Việt Hoa mới cảm thấy nàng hình như có gì thay đổi. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, 8 năm đã trôi qua. 8 năm trước đây nàng vẫn còn là một đứa trẻ. Bây giờ là một người lớn trưởng thành. Tính cách chắc chắn sẽ thay đổi. Độc Cô Việt Hoa tự mình thuyết phục mình như vậy. Còn Hàn Phi Nhứ lại vắt hết óc nghĩ biện pháp giải thích cho mình. Sau khi ăn bữa cơm này, ông lại phải quay trở lại đoàn làm phim. Không có thời gian nói chuyện phiếm. Độc Cô Việt Hoa trực tiếp nói với nàng. Thích Hàn Tuyết thì cô không thể đóng được. Cô ấy quá chính trực. Diện mạo của cô không phù hợp với cô ấy. Nữ số 2 thế nào? Mặc dù là nữ số 2 nhưng nhiều đất diễn hơn nữ chính. Với lại độ khó diễn xuất lại lớn hơn. Hàn Phi Nhứ đã xem bản kịch bản hoàn thiện. Nhưng nàng nhớ là với phiên bản ban đầu. Kết thúc là nữ số 2 và kẻ xấu cùng nhau chết chung. Bây giờ với phiên bản hoàn thiện này, nữ số 2 không chết, nhưng bỏ chạy một mình. Cũng không biết là đi đâu, nhưng sẽ không làm một số điều khủng khiếp nữa. Hàn Phi Nhứ nhíu nhíu mày. Nữ số 2A, đạo diễn. Ngài xem trạng thái hiện tại của tôi cũng có thể nhìn ra. Tôi cần một bộ phim mà mình có thể gánh vác vai nữ chính. Độc Cô Việt Hoa tại thời điểm này rất kiên định. Không được, cô không diễn được Thích Hàn Tuyết. Nhân vật Thích Hàn Tuyết đã mắc chứng tự kỷ 7 năm. Con người cũng như tên của nó. Lạnh lùng, thờ ơ, ảm đạm, gầy gò, Hàn Phi Nhứ và bốn từ này đều không thể chịu đựng được. Hơn nữa, nàng trông quá gợi cảm. Nếu nàng mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề, sau đó chụp một áp phích, nói không chừng sẽ bị một ít nam nhân thô bỉ nhận xét bậy bạ. Hàn Phi Nhứ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng phim truyền hình mà diễn nữ hai thì thôi đi. Vậy mà phim điện ảnh cũng là diễn nữ hai. Nàng đây không phải là tự hạ thấp thân phận của bản thân sao? Hàn Phi Nhứ không nói gì nữa. Độc Cô Việt Hoa nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Càng nhìn càng cảm thấy diễn xuất của nàng rất hợp với nhân vật Hạ Ninh. Hình ảnh đầu tiên ra mắt công chúng của Hàn Phi Nhứ chính là bộ phim của ông. Khi đó Hàn Phi Nhứ còn không hiểu gì cả. Cơ hồ là bị ông và Diệp Minh Tâm nắm tay dạy dỗ. Với lại phong cách của nàng vô cùng gần với gu thẩm mỹ nghiêm khắc của Độc Cô Việt Hoa. Bây giờ các diễn viên mới rất ít được Độc Cô Việt Hoa nhìn chúng. Cùng với hiện tại nếu đi đến học viện điện ảnh kéo một cô bé đến. Rồi phải đào tạo lại. Sau đó mất quá nhiều thời gian cho mấy thứ khác. Hơn nữa, ông đã không còn trẻ. Ông bây giờ là một người đàn ông trung niên. Không có năng lượng để dạy trẻ em nữa rồi. Độc Cô Việt Hoa lại khuyên nàng vài câu. Phát hiện nàng chính là vẫn luôn rối rắm phiên vị của mình. Độc Cô Việt Hoa suy tư một lát. Thăm dò nói. Nếu tôi lại biến nó thành một bộ phim song nữ chủ thì sao? Phiên vị là chỉ cách sắp xếp thứ tự tên diễn viên chính trong khi quảng bá. Fan hâm mộ, tranh phiên vị, chính là tranh địa vị của nhất phiên. Hàn Phi Nhứ lập tức ngẩng đầu, nhìn Độc Cô Việt Hoa mà nhún nhún vai. Nếu nói vậy, tuy rằng có thể lập thành song nữ chủ, nhưng phiên vị của Hạ Ninh vẫn là thứ hai. Sợ Hàn Phi Nhứ ghét bỏ. Ông thêm một câu, bộ phim này a hát, tôi đã có ý định làm thành một loạt các phần phim khác nhau rồi. Kết thúc nhân vật của cô cũng xem như là một kết thúc mở. Bộ phim tiếp theo xoay quanh cuộc sống mới của Hạ Ninh. Đến lúc đó Hạ Ninh chính là nhân vật phản anh hùng. Không phải châu Âu và Mỹ bên kia rất phổ biến các nhân vật phản anh hùng sao? Tôi cũng muốn làm một bộ phim với nhân vật phản diện là nhân vật chính. Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào phản ứng của khán giả trong phần đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ rằng rating sẽ không thể kém. Miễn là vai Hạ Ninh diễn tốt, phần thứ hai sẽ không có vấn đề. Rất ít các bộ phim Trung Quốc được làm thành một series như vậy. trừ khi kịch bản chính của nó là một IP lớn, có nhiều diễn viên lưu lượng tiềm năng tham gia diễn xuất. Còn tỷ như phần phim đầu tiên của Độc Cô Việt Hoa còn chưa bắt đầu mà đã lên kế hoạch cho phần thứ hai như vậy thì thực sự là quá ít. Nhưng cũng có thể thấy rằng ông có niềm tin vào tầm nhìn và kỹ thuật của mình. Nghe nói như vậy cũng làm Hàn Phi Như rất cao hứng. Độc Cô Việt Hoa chính là một tấm biển sống. Phim ông làm tuyệt đối không có phim thối giữa. Mọi người vừa xem tên đạo diễn là ông, ngay cả giới thiệu phim cũng không xem, liền chuẩn bị đi mua vé. Có thể xuất hiện trong 3 bộ phim của ông, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng nàng có thực lực, hoặc nghĩ rằng nàng và Độc Cô Việt Hoa có một chân, ám chỉ có nội tình. Hàn Phi Như có chút kích động, nàng nhịn không được cười, nghĩ đến một vấn đề, nàng lại rũ khóe miệng, vội vàng hỏi, ông có tìm được ai diễn Thích Hàn Tuyết chưa? Đổi thành song nữ chủ, đối phương có thể có ý kiến hay không? Độc Cô Việt Hoa nở nụ cười, nếu là cô đóng vai một trong hai nữ chính, cô ấy sẽ không có ý kiến. Hàn Phi Như yên lặng nhìn gương mặt đắc ý của ông. Ý ông là Diệp Minh Tâm sẽ diễn vai đó. Độc Cô Việt Hoa ở giữa không trung đánh một cái chỉ. Không sai, đầu vẫn linh quang như vậy. Hàn Phi Như, bộ phim này cô ấy đầu tư, biên kịch cũng là cô ấy tìm thấy. Ngay cả hạch tâm của câu chuyện là cô ấy cho. Diễn viên chính không cho cô ấy tham gia thì không hợp lý. Kiểu như là đưa ra cái sườn bài, dàn ý rồi đưa cho biên kịch viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Chờ đã, Hàn Phi Như ngẩn người. Cốt lõi của câu chuyện là do Diệp Minh Tâm nghĩ ra. Độc Cô Việt Hoa sờ râu trên cằm mình. Cô ấy trao đổi với biên kịch sau khi tôi viết kịch bản xong. Cộng thêm trí tưởng tượng của bản thân, cơ bản là nhìn không ra bộ dáng của câu chuyện ban đầu. Hàn Phi Như tò mò. Vậy hạch tâm câu chuyện mà cô ấy cung cấp lúc đầu là gì? Làm sao tôi biết? Độc Cô Việt Hoa gãi đầu. Hình như là kinh nghiệm cá nhân của chính mình. Cô ấy chưa từng nói với cô. Không. Trên đường trở về, Hàn Phi Như vẫn đang xem kịch bản. Muốn tìm hiểu từ bên trong một phần kinh nghiệm cá nhân của Diệp Minh Tâm. Nhưng mấy người trong bộ phim này cũng quá thảm hại đi. Cái nào cũng không giống Diệp Minh Tâm a. Trọng Viên Viên nhìn nàng từ gương chiếu hậu. Xem kịch bản trên xe không tốt, dễ bị say xe. Hàn Phi Như không chút để ý ừ một tiếng. Cũng không biết nàng có nghe được Trọng Viên Viên nói gì hay không. Lương Chữ từ trong túi lấy ra một chiếc ô gấp 3 lần. Kéo dài cây gậy, cô quay người lại gõ một cái. Ngay chính giữa đầu Hàn Phi Như. Hàn Phi Như tức giận ngẩng đầu. Làm gì? Đừng coi nữa. Nếu thật muốn biết như vậy, em đi hỏi Diệp Minh Tâm không được sao? Hai người đã kết hôn được bao nhiêu năm? Một chút bí mật giữa hai người cũng không có. Em hỏi cô ấy chắc chắn sẽ nói cho em biết. Hàn Phi Như giật mông, lại cúi đầu, lật một trang kịch bản. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, cô ấy sẽ không nói cho em biết. Có chuyện gì xấu là cô ấy lại giấu em. Nếu không phải giấu không được, cô ấy tuyệt đối sẽ không nói cho em biết. Lương Chữ kinh ngạc quay đầu. Cô ấy giấu em cái gì? Hàn Phi Như đóng kịch bản trong tay, ngửa đầu nhìn nóc xe, híp mắt nói, về cơ bản là tất cả mọi chuyện. Hàn Phi Như cũng có thể nói, cùng Diệp Minh Tâm ở chung gần 5 tháng, đề tài mà hai người nói chuyện vẫn luôn xoay quanh. Y ra sao rồi? Đoàn làm phim thế nào? Hôm nay chị, em làm cái gì? Đây có phải là chế độ ở chung của tình nhân bình thường không? Có vẻ là không. Giữa các cặp vợ chồng yêu nhau, sẽ thích nói về tất cả các loại chủ đề. Lên đến chính trị quốc gia, xuống lông gà tỏi ớt, sở thích thẩm mỹ bên ngoài, bên trong để ba quan điểm của cuộc sống. Nhưng Diệp Minh Tâm không bao giờ nói với nàng những điều này. Nếu chỉ như vậy, nàng sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì. Nói gì đi nữa thì đối với Diệp Minh Tâm, hai người đã ở bên nhau trong nhiều năm, những chủ đề này cũng có thể đã được nói qua trước đó. Nhưng có đôi khi, nàng nhắc tới một số chuyện, luôn bị Diệp Minh Tâm cố ý hay vô tình chuyển qua đề tài khác. Một lần hai lần, nàng không phát hiện, số lần nhiều hơn, nàng tự nhiên liền nhận ra. Đặc biệt là khi nàng đề cập đến thời thơ ấu ở Thượng Hải. Khi còn là sinh viên, không cần nói thêm một vài từ. Diệp Minh Tâm bắt đầu chuyển chủ đề. Hàn Phi như nhắc tới những thứ này, chính là muốn hỏi thăm quá khứ của cô. Nhưng Diệp Minh Tâm vô cùng cảnh giác, căn bản không để nàng hỏi thăm. Nàng suy đoán, đây phải chăng là bóng ma tâm lý của Diệp Minh Tâm. Những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhảy ra khi tâm lý phòng thủ của cô dễ bị tổn thương nhất. Ban đầu, thăm dò sự riêng tư của người khác là một điều xấu. Ngay cả vợ chồng, cũng không nên làm như vậy. Vì vậy Hàn Phi Như đã không hỏi rõ ràng. Tất cả đều là hỏi thăm những người bên cạnh. Nhưng hỏi thăm rất nhiều và đổi lại không thu được gì làm nàng có một chút không hài lòng. Nghe nói kịch bản này đến từ kinh nghiệm cá nhân của Diệp Minh Tâm. Hàn Phi Như lập tức nhận định. Trong này nói chính là quá khứ muốn che giấu của Diệp Minh Tâm. Nhưng lật nửa ngày, nhìn từng câu từng chữ, Hàn Phi Như cũng không nhìn ra rốt cuộc nội dung của kịch bản có liên quan gì đến cuộc sống của cô ấy. Một lần nữa đóng kịch bản lại, Hàn Phi Như cọ cọ về phía trước. Nàng ngồi ở giữa hàng ghế sau, chui đầu lên phía trước. Nàng đặt tay lên lưng hai chỗ ngồi phía trước, hò nhẹ hai tiếng. Nàng hỏi, nếu, ý tôi là, nếu đặc biệt muốn biết chuyện gì đã xảy ra với một người trong quá khứ, và không thể hỏi thẳng người đó, thì sẽ làm gì? Lương Chữ và Trọng Viên Viên nhìn nhau, cùng một giọng nói trả lời. Đi hỏi Giang Linh Nhạn. Hai người nghĩ rằng tôi không nghĩ tới sao? Vấn đề là nếu tôi vừa hỏi cô ấy xong, cô ấy sẽ quay đầu đem chuyện tôi hỏi cô ấy nói cho Diệp Minh Tâm. Vậy có ích lợi gì? Lương Chữ im lặng. Ngay từ đầu có phải em không nên hỏi thăm chuyện này sao? Nếu người ta không nói cho em biết, vậy thì là có lý do gì đó không muốn nói cho em biết. Em có nghĩ không? Nếu em biết, Diệp Minh Tâm sẽ rất buồn. Cách làm của em, có thể rắc một lớp muối lên vết thương của cô ấy. Bên trong xe thoáng chốc trầm mặc xuống. Ba người ai cũng không nói nữa. Hàn Phi Như yên lặng cúi đầu, thoạt nhìn đang sám hối. Trọng Viên Viên híp mắt lại. Em biết một biện pháp sẽ không để Diệp Minh Tâm phát hiện ra. Ăn năn một chút, Hàn Phi Như ngẩng đầu lên. Biện pháp gì? Lương Chữ, thì ra vừa nãy cô nói gì cũng đều là vô ích. Chị đi hỏi Giang Linh Diên. Trọng Viên Viên một tay đặt trên vô lăng, tay kia đặt lên cửa sổ xe. Các nàng không phải đều cùng nhau lớn lên sao? Nếu Giang Linh Nhạn biết, vậy Giang Linh Diên hẳn là cũng biết. Hơn nữa cô ấy khẳng định sẽ không nói cho Diệp Minh Tâm biết. Hắc, Hàn Phi Như vui vẻ. Lợi hại a, chị sao lại không nghĩ tới đây? Trọng Viên Viên đắc ý khoát tay. Ý tứ nhỏ bé, dù sao em cũng là người phụ nữ từng làm paparazzi. Chút năng lực tìm kiếm này vẫn có. Đi nhanh hơn, 3 giờ đã đến, chuyến đi trở về chậm hơn một chút. Tình cờ gặp phải ùn tắc giao thông trên đường cao tốc. Chờ đợi cho đến khi khách sạn thì trời đã tối. Hỏi lấy thẻ phòng dự phòng của Diệp Minh Tâm từ Lam Trúc. Hàn Phi Như như không có việc gì. Vượt qua các phòng khác. Đi tới trước cửa phòng Diệp Minh Tâm. Nhìn xung quanh. Xác định không có ai khác âm thầm quan sát. Mà cửa sổ lớn cũng đã được lắp rèm. Nàng lấy thẻ phòng ra. Bấm vào. Cửa mở ra. Hàn Phi thuần thục bước vào. Sau khi bước vào, cánh cửa tự động khóa, nghe thấy một tiếng cạch, Hàn Phi Như im lặng. Kỹ thuật vụng trộm của nàng đã trở thành một công việc có tay nghề cao. Tiếng nước ào ào từ phòng tắm. Trên mặt đất có trải bộ thảm lông nên không cần rón rén vì thảm đã ngăn cách hầu hết âm thanh. Nàng đi qua, đứng ở cửa phòng tắm, do dự có nên đi vào không. Trong khoảng thời gian gần đây, cả hai đều bận rộn. Đừng nói tiếp xúc thân thể, ngay cả hôn cũng ít hơn. Một là không có thời gian, hai là tai mắt xung quanh quá nhiều, luôn luôn phải cảnh giác với người khác. Cửa phòng tắm của khách sạn này là cửa sổ kính, có có thể loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh bên trong ánh đèn mờ. Nhưng chỉ là mơ hồ phác thảo người phía trong, bởi vì bồn tắm được đặt ở phía nam của phòng tắm nên người bên ngoài sẽ không thấy rõ. Từ quan điểm này, Hàn Phi Nhữ cảm thấy nhà thiết kế của khách sạn này phải rất không hiểu phong tình. Âm thanh của nước dần dần dừng lại. Hàn Phi Nhữ chớp mắt, vội vàng chạy trở lại phòng ngủ. Ngồi ngay tại giường phòng ngủ, làm một bộ dáng vô tội. Em vừa đến, em không biết gì cả. Chờ khoảng 5 phút, Diệp Minh Tâm cũng không đi ra. Hàn Phi Nhữ lại đứng lên, trở lại cửa phòng tắm. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Nàng nhíu nhíu mày, dán tai lên cửa, giọng nói rất nhỏ truyền đến. Thở hổn hển, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước. Giọng nói của Diệp Minh Tâm đứt quãng, mềm dịu, nghe không quá chân thật. Tiểu Nhứ, Hàn Phi Nhứ ngoài cửa. Bản thân Hàn Phi Nhứ đang đứng ở đây. Diệp Minh Tâm lại tình nguyện tự mình động thủ. Ý bảo là tự mình thỏa mãn ấy. Khuôn mặt của Hàn Phi Nhứ vừa đỏ vừa xanh. Máu nhất thời vọt lên não. Nàng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa phòng tắm. Diệp Minh Tâm nghe thấy động tĩnh, trong nháy mắt quay đầu lại, nhất thời sửng sốt. Hàn Phi Nhứ tiến vào khá không đúng lúc. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt căng thẳng nhất. Hàn Phi Nhứ đột nhiên mở cửa. Nếu Diệp Minh Tâm là nam, hiện tại có thể héo úa. Cảnh tượng như vậy thật sự quá xấu hổ. Diệp Minh Tâm cũng chưa từng trải qua. Sắc mặt cô còn mang theo đỏ lựng. Thủy triều mong muốn, há miệng, mấp máy, nhưng không thể nói nửa từ. Gần đây gì cả của cô mới đi qua, vì thế hút mần hoạt động tương đối tích cực. Vừa mới tắm xong, rảnh rỗi không có việc gì làm. Nghĩ đến một lát, liền nảy sinh hứng thú. Nghĩ đến Hàn Phi Nhứ vẫn còn ở Tượng Sơn. Tối nay cũng không biết khi nào sẽ trở về. Hơn nữa cho dù trở về, các cô cũng không có cơ hội ở một mình. Cho nên cô mới cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh. Diệp Minh Tâm mím môi. Tiểu Nhứ, chị. Hàn Phi Nhứ nhìn cô, trở tay đóng cửa lại. Nàng vừa đi qua, vừa đưa tay ra phía sau cổ, kéo dây kéo của chiếc váy xuống. Đi đến bồn tắm, nàng ngồi bên cạnh bồn tắm, vươn ra một ngón trỏ, nâng cằm của Diệp Minh Tâm, cười tà mị. Nữ nhân này, hôm nay tôi phải để cô nhớ tên tôi. Mà tên tôi là muốn, sướng, muốn, chết. Diệp Minh Tâm, cảm giác thoải mái như sấm sét lại đến. Nói chuyện nhiều hơn trên giấy cũng không bằng một lần diễn tập. Kỹ năng của Hàn Phi Như vẫn không được nhuần nhuyễn. Hơn nữa nàng khống chế không tốt lực đạo của mình, sẽ luôn làm tổn thương Diệp Minh Tâm. Nhưng cũng may Diệp Minh Tâm có kiên nhẫn. Cô chậm rãi dậy, Hàn Phi Như chậm rãi học, cuối cùng cũng dần dần đi đúng hướng. Nước trong bồn tắm không đủ, lại đổ đầy một thùng nước. Hai người gần như rửa sạch rồi mới quay trở lại bên ngoài. Vừa tắm xong, mỗi lỗ chân lông trên da giường như đang thở. Lông tóc mỏng và mềm đều dựng lên. Hàn Phi Nhữ cảm thấy mình nhẹ nhàng trôi nổi, giống như đang đi bộ trong đám mây. Diệp Minh Tâm tựa vào gối mềm mại, Hàn Phi Nhữ thì nằm bên dưới, bám sát cô. Mỗi lần đến lúc này, Hàn Phi Nhữ đều đặc biệt dính vào cô. Diệp Minh Tâm thích nhất khoảnh khắc này. Cô hơi cúi đầu, thấy Hàn Phi Nhứ vẫn còn không hài lòng loạn động. Cô nghiêng người, một cánh tay xuyên qua cổ Hàn Phi Nhứ, để nàng gối lên tay mình. Chân thon dài đè lên đùi đang loạn động của nàng. Bị cố định, Hàn Phi Nhứ liền bất động, xoay đầu, vùi mặt dưới người cô. Đặc biệt thỏa mãn hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Vừa trở về đã bận rộn làm việc chính sự. Cho đến bây giờ, Diệp Minh Tâm mới có thời gian hỏi nàng một câu. Nói chuyện thế nào rồi? Tất nhiên nói về nó. Hàn Phi Nhứ nâng cao khuôn mặt của mình và tự hào. Em nói nếu em không phải là nữ chính, em sẽ không diễn. Đạo diễn không nói hai lời, đề cập chuyển bộ phim này thành một bộ phim có hai nữ chính. Đối với những người mình thích, tất cả mọi người sẽ không thể kiềm chế được khoe khoang. Hàn Phi Nhứ cũng vậy. Nhưng nghe Hàn Phi Nhứ nói, Diệp Minh Tâm lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, cô mới không tự tin nói ra sự thật. Tiểu Nhứ, em có thể bị ông ta lừa rồi. Bộ phim này là một bộ phim đa nhân vật chính. Ngay từ đầu, chính là 6 người đều là nhân vật chính, mà nhân vật nữ chỉ có 2. Cho nên, còn được gọi là phim song nữ chủ. Hàn Phi Nhứ, hít sâu vài lần, mới nuốt lại xúc động muốn mắng chửi người khác. Nàng ngồi dậy, quăng chân, nhìn về phía Diệp Minh Tâm. Nếu chị Diễn thích Hàn Tuyết, chúng ta sẽ ở lại với nhau trong đoàn phim tiếp theo. Diệp Minh nghiêng đầu, cô còn chưa đáp ứng đi Diễn thích Hàn Tuyết à, phỏng chừng lại là Độc Cô Việt Hoa nói với nàng. Vậy nên cô chắc chắn là Hàn Phi Như sau đó đã quyết định tham gia diễn xuất. Nếu vậy thì cô sẽ đi theo. Ha ha, Độc Cô Việt Hoa cũng quá coi thường người khác rồi. Diệp Minh Tâm, ở bên nhau cũng tốt. Như vậy chúng ta không cần hai nơi ly thân. Xem thường thì xem thường đi. Dù sao chuyến đi hiện tại của cô đều lấy Hàn Phi Nhứ làm trung tâm. Nàng ấy đi đâu, cô sẽ đi đó. Hàn Phi Nhứ không nghĩ đến điểm này. Hai chúng ta ở cùng một lúc, thời gian đều hợp lại như vậy thì Y Y luôn ở một mình ở Bắc Kinh. Em sợ con sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Diệp Minh Tâm mỉm cười. Đừng lo lắng, bộ phim này được thực hiện ở Bắc Kinh, gần nhà. Phim hiện đại không cần phải đi đến thành phố điện ảnh. Tùy tiện tìm một tòa nhà văn phòng là được. Quay ở tòa nhà Cam Thị cũng không có vấn đề gì. Hàn Phi Như trừng mắt nhìn. Làm thế nào chị biết? Đạo diễn hôm nay còn nói với em rằng địa điểm chưa được xác định. Diệp Minh Tâm nhướng mày. Địa điểm không thống nhất là bởi vì nhà đầu tư còn chưa đưa tiền. Ngày mai chị sẽ gọi cho ông ấy. Để ông ấy đến gần nhà chúng ta để tìm địa điểm thích hợp. Điều đó thực sự tốt. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Hàn Phi Nhứ, Diệp Minh Tâm vén mái tóc trơn trượt từ vai nàng, đặt lại sau lưng nàng. Sau đó chống người dậy, tiến lại hôn một chút. Yên tâm đi, địa điểm không quan trọng lắm. Mấy nội cảnh đều rất dễ bố trí. Chỉ cần có tiền, Độc Cô Việt Hoa cũng có thể tìm một chỗ thích hợp để chụp. Hàn Phi Nhứ nhìn cô, đột nhiên cười một tiếng. Cười cái gì? Chị trông giống như một người nhà giàu mới nổi. Diệp Minh Tâm giả bộ thở dài. Không có biện pháp, gần chu sa thì đỏ, gần mực thì đen nha. Bây giờ bầu không khí vừa vặn, tâm trạng của cả hai đều rất vui vẻ. Hàn Phi Nhứ nhìn vào mắt cô, cân nhắc nửa ngày, nàng vẫn nói ra, em nghe đạo diễn nói. Hạch tâm của câu chuyện kịch bản phim này là dựa vào những gì chị cung cấp. Diệp Minh Tâm không có phản ứng kỳ quái. Sắc mặt cô gật đầu như bình thường. Nhưng từ khi bắt đầu bản thảo đầu tiên được một chút thì chị đã hoàn toàn thoát ra rồi. Hơn nữa chị cung cấp cũng không phải là hạch tâm của câu chuyện. Chỉ là một nguồn cảm hứng. Nhà biên kịch từ cảm hứng đó đã nghĩ ra một câu chuyện hoàn toàn mới. Hàn Phi Nhứ lại nằm trở lại, ngẩng đầu nhìn cô. Vậy chị nói cho em biết chị bắt đầu cung cấp cảm hứng gì cho nhà biên kịch đi. Nhìn từ góc độ này, ánh mắt Hàn Phi Nhứ vô cùng to. Hơn nữa chợt lóe lên, bộ dáng muốn nghe câu chuyện. Diệp Minh Tâm vô cùng tự nhiên ngồi dậy, từ một bên cầm điện thoại di động của mình. Chị đã nói với vợ Thường Hạo những gì Hàn Y Nhân đã làm trước đây. Đương nhiên. Không phải chị trực tiếp nói với cô ấy. Chị cũng dùng biện pháp của Hàn Y Nhân. Từng chút một dựa vào bát quái lan truyền qua tai cô ấy. Em đoán cô ấy phản ứng thế nào? Khóe miệng Diệp Minh Tâm nhếch lên ý cười. Hàn Phi Nhứ mặt không chút thay đổi nhìn cô. Em không đoán. Vậy chị trực tiếp nói cho em. Cô ấy đem Hàn Y Nhân cho công ty. Hàn Phi Nhứ vẫn không có biểu hiện. Em cũng không muốn biết cô ấy đã làm gì. Em muốn biết những cảm hứng chị cung cấp. Hàn Phi Nhứ xoay người ngồi dậy. Nàng nhắm mắt lại, thở sâu một hơi. Giọng nói vô cùng bình tĩnh. Kỳ thật có vẻ chị cũng đã sớm nhìn ra. Em vẫn luôn ở bên cạnh hỏi thăm chuyện quá khứ của chị. Trước hết, em muốn nói một lời xin lỗi. Hỏi thăm sự riêng tư của người khác là sai. Em xin lỗi. Diệp Minh Tâm duy trì động tác cầm điện thoại di động. Chớp chớp mắt, chờ lời nói phía sau của nàng. Thứ hai, Sự tò mò của em đặc biệt mạnh mẽ và bản thân em không thể kiểm soát được. Nếu chị không nói với em, ước tính sau này em vẫn sẽ đi hỏi. Vì vậy chị trả lời em một vài câu hỏi, miễn là lý do là hợp lý. Em hứa rằng đời này em sẽ không hỏi nữa. Diệp Minh Tâm buông điện thoại xuống, khẽ gật đầu, em hỏi đi. Hàn Phi Như khoanh chân lại, chị không nói cho em biết, là bởi vì chị cảm thấy mất mặt sao? Diệp Minh Tâm lắc đầu, không mất mặt, vậy việc chị không nói với em, bởi vì nó liên quan đến bí mật riêng của gia tộc chị sao? Diệp Minh Tâm lại lắc đầu, không phải, gia đình chị chính là gia đình em, nếu là chuyện trong nhà, chị sẽ không giấu giếm em. Câu hỏi cuối cùng, chuyện này, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Diệp Minh Tâm nghiêng mắt, suy nghĩ vài giây, đối với chị, đó là một điều tốt. Câu trả lời này rõ ràng ngoài dự liệu của Hàn Phi Nhứ. Tại sao những điều tốt đẹp không nói với nàng? Những lời này thiếu chút nữa thốt ra. May mắn Hàn Phi Nhứ nhớ tới mình đã đáp ứng không hỏi nữa. Nàng mới mím môi, vậy sau này em không hỏi nữa. Là chuyện tốt là được. Diệp Minh Tâm nở nụ cười. Em đang lo lắng cho chị à? Hàn Phi Nhứ hơi cúi đầu. Ánh mắt lại yên lặng nhướng lên. Đúng vậy, Diệp Minh Tâm bị câu trả lời trung thực của cô dao động. Cô vươn tay ra, tạo ra tư thế bình thường hay đối với y thôi nào. Ôm, Hàn Phi Nhứ vén cánh tay cô lên. Ôm cái gì? Nóng, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn nằm trên đùi Diệp Minh Tâm. Không bao lâu, lại nằm trong lòng Diệp Minh Tâm. Giống như người vừa nói nóng khi nãy không phải là nàng. Bữa tối cũng không ăn. Hàn Phi Nhứ liền ngủ thiếp đi. Diệp Minh Tâm không thể ngủ được như nàng. Mặc dù một ngày cô ngủ cũng không đến 7 tiếng. Nhưng nếu chưa đến 12 giờ tối, cô không ngủ được. Nằm bên cạnh Hàn Phi Nhứ nhìn điện thoại di động. Nhìn một lát, cô lại chuyển tầm mắt sang trên mặt Hàn Phi Nhứ đang ngủ say. Hàn Phi Nhứ ngủ như chết. Mẹ nàng ấy đã mô tả như vậy. Nếu trận động đất xảy ra, ném nàng ấy ra khỏi cửa sổ, nàng cũng sẽ không biết. Nhớ tới những lời Trung Nhã nói trên bàn cơm, Diệp Minh Tâm khẽ nhếch khóe môi. Cô buông điện thoại xuống, tiến đến bên cạnh Hàn Phi Nhứ, kêu một tiếng, Tiểu Nhứ. Đúng như dự đoán, con ngươi đều không động một cái. Diệp Minh Tâm di chuyển qua, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó nói nhỏ bên tai, chị không nói với em là để bảo vệ em. Không phải tất cả mọi thứ đều đáng nhớ, thật vất vả mới quên, đừng nghĩ đến nữa. Thấy Hàn Phi Nhứ vẫn không có động tĩnh gì khác, Diệp Minh Tâm tiến tới hôn lên vành tai nàng. Chúc ngủ ngon, Tiểu Nhứ, chị yêu em. Cách chương.